Lần thứ hai cha Nam sống lại. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thành là người nghĩa khí. Lần này chuyện Trúc Hợp và Mã Đại bị đánh cũng có liên quan đến nhà ông. Dựa vào tính cách của mấy kẻ rảnh hơi ở Bổn gia, Trúc Hợp và Mã Đại chỉ cần bước chân ra đường lớn thì sẽ bị đánh tiếp. Tạ Thành coi như đã quen biết Mã Đại và Trúc Hợp. Ông tin tưởng nhân cách của bọn họ, chủ động đề nghị các huynh đệ của bọn họ đến Tạ Phủ làm gia đình. Không cần ký giấy bán thân, nuôi ăn nuôi ở còn phát bạc hàng tháng. Sau này có thể ra ngoài cưới vợ sinh con. Bình thường Mã Đại và huynh đệ đều đói quanh năm, bữa có bữa không sống qua ngày. Tạ Thành chủ động thu lưu bọn họ, chẳng phải bánh trên trời rơi xuống đầu hay sao? Không cần lo bữa sau phải để bụng đói nữa rồi. Vì vậy đề nghị được thông qua nhân một ngày đẹp trời. Khất cái dưới trướng Mã Đại dọn về Tạ Phủ. Còn về phần Trúc Hợp, Tạ Thành phải cân nhắc thêm. So với Mã Đại to con giỏi đánh nhau, Trúc Hợp là điển hình của thư sinh chỉ biết đọc sách. Không thể làm quản sự, không thể làm tiên sinh thu chi. May mà Trúc Hợp được đi học, hiểu biết nhiều. Hắn bắt đầu tiếp xúc với nghề nghiệp thiêng liêng nhất trời đất dạy trẻ. Tiên sinh thu chi, tương đương với kế toán thời hiện đại, quản lý sổ sách tiền bạc của gia đình. Mà người Trúc Hợp dạy chính là nhi tử duy nhất của Tạ Thành. Năm nay Tạ Kỳ 10 tuổi đã đi lớp. Vốn dĩ cậu nhóc có lão sư dạy riêng, nhưng cách giáo dục của Tạ Thành và lão sư đều cứng nhắc, cậu không thích lắm. Trúc Hợp vô cùng yêu thích công việc này. Một phần do hắn vừa ý hậu viện dạy học đó. Chủ yếu là Tạ Phác cũng ở hậu viện. Hiếm lắm mới thấy nàng ra ngoài. Nhưng mỗi khi xuất phủ đều có một đống nha hoàn vây quanh. Thành ra muốn đến gần nàng cũng khó. Từ khi Tạ Phác cho hắn bánh hoa quế, hắn vẫn chưa được gặp lại nàng. Thê tử à, ta nhớ nàng nhường nào. Nàng có hiểu lòng ta. Sau này hắn dạy học ở hậu viện thì có lẽ sẽ dễ gặp nàng hơn. Bởi vì sáng hôm sau là ngày đầu tiên Trúc Hợp lên lớp dạy học nên hắn vô cùng chờ mong. Trúc Hợp thậm chí còn mơ thấy Tạ Phác đứng cạnh bụi hoa nhìn mình. Chỉ khổ cho Tạ Kỳ. Cậu nhóc phiền não vô cùng vì bị nhét thêm một lão sư nữa. Đặc biệt sau khi biết tin Trúc Hợp do chính phụ thân phái tới. Ấn tượng của hắn về lão sư mới xuống dốc không phanh. Để tiện cho việc học tập, Tạ Thành đã xây một thư phòng cho Tạ Kỳ ở phía Bắc Phủ. Khi Trúc Hợp tiến vào thư phòng, Tạ Kỳ đang mải mê luyện chữ. Không phát hiện có thêm một người trong phòng. Trúc Hợp tự nhiên ngồi ghế bên cạnh. Hắn cũng không thèm để ý đâu. Tạ Kỳ dừng bút, xoa xoa cổ tay. Cậu nhóc viết chữ được một lúc lâu nên có vẻ đã mỏi. Cậu ngẩng đầu thấy Trúc Hợp đang tiện tay lấy một quyển Tam Tự Kinh. Không nhịn được mà cau mày. Tiên sinh, người năm nay đã lớn vậy rồi mà còn thích đọc Tam Tự Kinh sao? Trúc Hợp để sách xuống bàn. Nhìn Tạ Kỳ nói, học tập phải đi lên từ gốc. Sống bao nhiêu năm đọc sách bấy nhiêu năm. Nhưng không phải cứ đọc là sẽ nhớ mãi không quên. Nhưng Tam Tự Kinh có gì đâu mà lão sư cần đọc lại. Tạ Kỳ mặt ỉu xìu hỏi lại. Nó tuy chỉ là một quyển sách Tam Tự Kinh đơn giản, nhưng bên trong có nhiều câu chuyện mang ý nghĩa sâu xa, làm cho chúng ta nhớ mãi không quên. Bình thường tiên sinh dạy học sẽ không kể lại chuyện xưa trong sách cho học trò nghe. Tất cả đều yêu cầu học trò tự lĩnh ngộ. Tuy thiên phú học tập của Tạ Kỳ rất tốt nhưng rất nhiều nội dung cậu cũng không hiểu. Không hiểu thì đành phải đoán, mà đoán không ra thì lại tìm trong sách. Sau khi nghe Trúc Hợp giải thích, Tạ Kỳ thích thú hỏi, tiên sinh kể cho trò nghe vài chuyện xưa trong sách với ạ. Trúc Hợp biết chắc chắn Tạ Kỳ sẽ cắn câu. Đối với mấy đứa nhỏ không nghe lời thì cần dùng vài phương pháp đặc biệt. Chiều hôm ấy, Tạ Kỳ say sưa nghe Trúc Hợp giảng chuyện xưa. Nội dung của mấy chuyện ấy lại hoàn toàn khác xa so với mấy chuyện cậu nghe được khi đang trốn học đi chơi. Khi Tạ Kỳ có chỗ khó hiểu, Trúc Hợp giảng lại nhất thanh nhị sở cho cậu, nhưng Tạ Kỳ phân vân. Những tri thức cậu học trong sách có chút khác so với những gì Trúc Hợp giảng. Nên tin ai giờ, lão sư nói đúng hay là sách viết đúng? Nhất thanh nhị sở, tỉ mỉ, rõ ràng, cậu quyết định nói hết phân vân trong lòng cho tiên sinh. Cũng không quên hỏi sách viết đúng hay người nói đúng. Tạ Kỳ hỏi thì Trúc Hợp giải thích rõ ràng cho cậu. Mỗi người một cách nhìn. Trúc Hợp không định áp đặt tư tưởng của hắn cho cậu nhóc. Hắn sẽ dựa trên thường thức cơ bản nói sao cho dễ hiểu nhất. Chỉ trong một ngày, Trúc Hợp đã tìm thấy hứng thú của việc làm thầy. Những đạo lý hôm nay Tạ Kỳ học được hoàn toàn không giống những điều tiên sinh trước đây dạy cậu. Nhưng Tạ Kỳ tình nguyện tin tưởng Trúc Hợp. Vì sao hả? Vậy cần cảm ơn hào quang nhân vật chính của Trúc Hợp. Mấu chốt là kỹ năng chém gió của hắn đã thăng lên cấp thần rồi. Tạ Thành thấy lo lo nên không nhịn được cố ý chạy đến thư phòng nghe lén. Bởi vì Trúc Hợp cũng chưa từng có kinh nghiệm dạy trẻ. Cộng thêm mấy câu nói ngông cuồng khi nói chuyện với ông tại phòng khách. Tạ Thành có đầy đủ lý do để lo lắng Trúc Hợp sẽ dạy hư bé ngoan nhà ông. Sau khi nghe lén Trúc Hợp thao thao bất tuyệt nói một tràng dài. Tạ Thành cũng phải công nhận tên Trúc Hợp này đích xác là nhân tài. Nhưng đáng tiếc lại luôn tự cho mình là đúng. Từ bây giờ, Trúc Hợp đã có thời gian biểu cố định. Buổi sáng nghỉ ngơi, buổi chiều đến thư phòng dạy học. Nói là dạy học chứ thật ra hắn hầu hết kể cho Tạ Kỳ chuyện xưa trong sách hay trong dân gian. Cũng thuận tiện dạy thêm cho Tạ Kỳ vài tri thức đặc thù. Khi Tạ Kỳ đang vui vẻ tận hưởng ngày tháng thầy trò tươi đẹp thì Triệu Tiên Sinh chuyên lên lớp vào buổi sáng lại vô cùng đau đầu. Hắn không biết Trúc Hợp dạy Tạ Kỳ những gì. Nhưng học trò càng ngày càng không nghe lời hắn. Thậm chí còn dám phản bác lời hắn. Không đem hắn để vào trong mắt. Mất mặt hơn nữa là hắn không thể cãi thắng Tạ Kỳ. Triệu Tiên Sinh chịu hết nổi đang có dấu hiệu phát nổ. Vì vậy một buổi sáng đẹp trời nào đó. Sau khi chơi cờ thua Tạ Kỳ, Triệu Tiên Sinh ấm ức tìm Tạ Thành cáo trạng. Lão đem những tật xấu gần đây của Tạ Kỳ ra nói. Không quên phóng đại đến mức đáng sợ gấp vài lần. Tạ Thành chính mắt thấy Tạ Kỳ tiến bộ hơn nhiều. Những tri thức Trúc Hợp giảng dạy cũng không sai nhưng ông cũng không thể không giữ mặt mũi cho Triệu Tiên Sinh. Vì dù gì người ta đã sống trong phủ nhiều năm rồi. Tạ Thành bất đắc dĩ dẫn dắt sang đề tài khác. Chỉ mong Triệu Tiên Sinh quên luôn đi. Nhưng chưa được hai hôm, Triệu Tiên Sinh lại đến kể khổ. Tạ Thành đau đầu, xem như không nhìn thấy ông. Bảo quản gia tiện ông về hậu viện. Triệu Tiên Sinh cũng thông minh. Đến lần thứ ba không gặp được người. Lão biết Tạ Thành không muốn nhúng tay vào việc này. Vì vậy Triệu Tiên Sinh tự cho mình IQ cao nên đổi cách đối phó. Chỉ cần là ý kiến của Trúc Hợp. Lão nhất định phải phản đối. Nhưng ông lão à, Triệu Kỳ giờ là fan bự của Trúc Hợp rồi. Chỉ cần Triệu Tiên Sinh phản bác một câu. Buổi chiều Tạ Kỳ kể lại toàn bộ cho Trúc Hợp. Trúc Hợp dựa trên tinh thần học hỏi. Cũng nhận xét và tổng kết một lần rồi giảng cho Tạ Kỳ. Tạ Kỳ cũng đau đầu. Hai tiên sinh hai quan điểm khác nhau. Cậu phải tiếp tục sự nghiệp học hành vừa đau khổ nhưng cũng vui vẻ. Từ lúc Trúc Hợp đến dạy học, thư phòng lúc nào cũng náo nhiệt cho nên Tạ Phác rất hiếu kỳ. Học hành nhàm chán muốn chết. Có gì mà đệ đệ vui vẻ vậy chứ? Chiều tối hôm nay sau khi tan học, Tạ Kỳ liền đến phòng Tạ Phác chơi. Từ lúc phải học thêm buổi chiều, lâu lắm rồi Tạ Kỳ không gặp đại tỷ. Trúc Hợp hiếm khi mở lòng từ bi cho Tạ Kỳ tan sớm nên Tạ Kỳ mới có thời gian rảnh đi thăm nàng. Ngươi hỏi sao đột nhiên Trúc Hợp tốt tính ấy hả? Còn có nguyên nhân nào tốt hơn mấy việc liên quan đến Tạ Phác? Hắn chỉ đang vì tương lai phấn đấu. Tiện thể thu mua cậu em vợ. Tạ Phác đang tưới hoa. Mùa hè đến hoa trong viện phơi nắng cả ngày còn đang ỉu xìu không có tinh thần. Tạ Kỳ vừa lúc nhìn thấy nàng. Cười hớn hở chạy nhanh đến. Tỷ tỷ, hôm nay có thời gian rảnh rỗi đến chơi với tỷ sao? Tạ Phác đưa bình tưới cho nha hoàn. Dắt tay Tạ Kỳ ngồi xuống bàn tròn tròn vườn. Tạ Kỳ cả buổi chưa ăn gì nhưng cũng chưa đến giờ cơm. Tan học liền chạy đến đây thì bụng đã hơi đau. Cậu nhìn thấy điểm tâm trên bàn mà nhỏ nước miếng. Không kiêng dè gì cầm lên nhai nhồm nhoàm. Hôm nay đệ buột mồm nói lâu rồi chưa đi thăm tỷ. Tạ tiên sinh liền cho đệ tan sớm. Yến Hà vừa bưng trái cây đến thì nghe thấy Tạ Kỳ nói. Không đồng ý lắm, Trúc tiên sinh không dạy tốt thì thôi. Nay lại còn tự tiện cho tan sớm. Tạ Phác quay đầu nhìn nàng ta. Yến Hà biết sai không dám nói thêm câu nào. Yên tĩnh đứng cạnh nàng. Không phải vậy đâu. Tạ Kỳ phản bác. Tiên sinh bảo tiểu hài tử không nên suốt ngày ru rú trong phòng đọc sách. Không tốt cho sức khỏe và sự phát triển sau này. Đệ hình như rất thích Trúc tiên sinh nhỉ. Tạ Phác chưa từng nghe Tạ Kỳ nói tốt về vị tiên sinh dạy học nào. Hôm nay Tạ Kỳ lại phá lệ phản bác Yến Hà. Nàng có hơi hiếu kỳ rồi. Tạ Kỳ nghĩ một lúc. Đệ nghĩ kỹ rồi. Đệ sẽ toàn tâm toàn ý học và yêu quý tiên sinh. Tiên sinh không giống những người khác. Sẽ không chê cười khi đệ làm sai. Lúc đệ đi sai nước cờ. Tiên sinh còn tận tình chỉ bảo cho đệ như tỷ hay làm đó. Sao lại so sánh tỷ với tiên sinh? Lẽ nào tỷ tỷ không tốt bằng Trúc tiên sinh của đệ? Tạ Phác không vui không buồn nói. Làm gì có. Tỷ tỷ là tỷ tỷ. Tiên sinh là tiên sinh. Tỷ tỷ là người mà đệ yêu quý nhất mà. Tạ Kỳ nũng nịu đầu tựa lên vai nàng. Tay ôm tay Tạ Phác. Tạ Phác nhéo mũi cậu nhóc. Nhóc thối. May mà đệ còn có tí lương tâm. Trúc tiên sinh đáng tiếc là người ngoài. Nếu không tỷ tỷ nhất định phải đi gặp hắn một lần. Xem hắn là thần thánh phương nào lại có thể mua chuộc Tạ thiếu gia nhà ta. Cách chương.